Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3111, chương 3112, tiêu diệt đám bọn ngươi toàn bộ. Cái này nhất định không phải thật sự, nhất định là ta sinh ra ảo giác. Thánh Vương Đại Cảnh cùng Tôn Hoàng Đại Cảnh, tuy chỉ có một bước chi chênh lệch, đã có cách biệt một trời. Từ xưa đến nay, không ai có thể vượt qua. Thanh Lâm hắn không có khả năng chiến thắng Huyền Diệp Lão Tổ. Huyền Diệp Lão Tổ chính là năm cấp bản đồ sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm cái đại nhân kiệt. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đi ngược chiều phạt tiên. Mà tuyệt không khả năng bị người vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Hắn là sẽ không thất bại. Ở trong đó nhất định xảy ra điều gì chúng ta không biết sự tình. Nếu quả thật như thế, cái kia chẳng phải ý nghĩa. Thanh Lâm đã khả dĩ tiến về trước 6 cấp bản đồ thiên trinh chiến hả? Hắn mới chỉ có 6.000 tuổi. Hắn hoàn toàn sáng tạo ra chúng ta hy vọng bụi không kịp hành động vĩ đại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tinh không, kinh hô nổi lên bốn phía. Vô luận là trung thiên thế giới chi các đại môn phái chi nhân. Hay là đại thế giới chi chư thế gia, thần triều chi nhân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ đó. Hôm nay chuyện đã xảy ra, nếu như bọn hắn ngày sau hướng ra phía ngoài người nói lên. Chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng. Trên thực tế, liền chính bọn hắn cũng không tin đây hết thảy. Con đường tu hành, càng về sau đi, lại càng là gian nan. Thánh Vương Cảnh tu sĩ ngộ nói, động tựu là ngàn năm vạn năm, Tôn Hoàng Tác thì còn muốn dài rằng giặc. Tu vi đã đến như thế giai đoạn, mỗi đi về phía trước một bước, đủ khả năng đạt được lợi ích, đều là vô cùng cực lớn. Từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể lại để cho người đạt được bay vọt về chất. Đi ngược chiều phạt tiên sự tình, cũng tựu trở nên càng thêm gian nan. Cho đến ngày nay, lại đã xảy ra như vậy không hợp thói thường, như vậy bất khả tư nghị sự tình, cái này lại để cho ai có thể đủ đơn giản tiếp nhận. Nhưng mà mọi người rồi lại không thể không tiếp nhận việc này. Bởi vì nó, đã xảy ra, giờ này khắc này, toàn trường mọi người dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hoàn toàn như cùng là tại yết kiến một vị tái thế ma chủ. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Thanh Lâm, tuyệt đối là nguy hiểm. Liền Tôn Hoàng đều bại bởi hắn. Hắn nếu là nguyện ý, tuyệt đối khả dĩ một ý niệm, chém giết toàn bộ mọi người ở đây. Thanh Lâm tôn chủ, hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta trước đây, bị giống hư không che mắt hai mắt. Mong rằng ngươi có thể rộng lòng tha thứ. Huyền Diệp Lão Tổ, một cái qua đời chi nhân, hắn làm hết thảy đều là một cái lớn lao chê cười, căn bản không cách nào cùng Thanh Lâm tôn chủ ngươi so sánh với. Chúng ta bây giờ có thể cam đoan, chư thế gia, thần triều, ngày sau tuyệt đối sẽ không cùng Thanh Lâm tôn chủ cùng trung thiên thế giới chư vị đạo hữu là địch. Hy vọng chuyện hôm nay có thể như vậy chấm dứt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chư thế gia, thần triều chi nhân kịp phản ứng, bọn họ đều là lập tức liếm láp mặt, cùng nở nụ cười, cũng không dám có một tia kiêu căng chi sắc. Huyền Diệp Lão Tổ đều bại bởi Thanh Lâm, cái này đại thế giới, thật không có người có thể lại ngăn cản Thanh Lâm cước bộ. Dưới mắt, chỉ có cầu hòa mới là tốt nhất lựa chọn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn vong tộc diệt chủng kết cục. Những người này trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt, Thanh Lâm tất nhiên là lại hiểu rõ bất quá được rồi. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi cười nhạo, cảm giác những người ở trước mắt, hoàn toàn chính là một cái lớn lao chê cười. Các ngươi những, này đám ô hợp. Thực uổng là bất bại, bất hủ danh xưng, cùng các ngươi những người này đứng chung một chỗ, ta đều cảm thấy đáng ghét. Đánh với Huyền Diệp một trận, nếu như bị bại là ta, Các ngươi còn có thể như vậy cầu hòa sao? Thu hồi các ngươi giả nhân giả nghĩa diện mục a. Ta cho các ngươi đến đây nơi đây, vốn định là cho các ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng, có cái hy vọng, liền lộ ra thật sự là diện mục, ta lại há có thể tha cho được các ngươi. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía chư thế gia, thần triều chi nhân, trên mặt tuy nhiên đang cười, thế nhưng mà nụ cười kia nhưng lại lạnh như vậy lại để cho người sợ hãi. Hắn con mắt quang, theo gần trăm đạp thiên giả trên người, từng cái xẹt qua, vô luận nhìn về phía ai, đều bị khán giả thần hồn đại động, hoảng sợ không thôi, mà lại kế tiếp, Thanh Lâm nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, nói tiếp, năm cấp bản đồ chi 3000 giới, không ổn định nhân tố, ngay tại chư thế gia, thần triều, hôm nay ta Thanh Mỗ sẽ tới một lần đại tẩy bài, năm cấp bản đồ thiên, nên thời tiết thay đổi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Thanh Lâm ý trong lời nói, đã nói đúng lại rõ ràng bất quá. Hắn, chẳng lẽ lại muốn toàn bộ diệt ở đây đạp thiên giả? Cái này phải cần lớn cỡ nào phách lực? Sao, cùng cỡ nào mạnh thực lực, mới có thể làm được, trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả thiên môn tam đại trưởng lão cùng các đại môn phái chi nhân, cũng là thần hồn đại chấn, tuyệt không thể tưởng được Thanh Lâm lại để cho làm như vậy. Đang cùng Huyền Diệp lão tổ một trận chiến trước khi, Thanh Lâm tuy nhiên cũng biểu hiện bất cận nhân tình, nhưng là hắn tuyệt không có như vậy dày đặc sát khí. Hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra được, Thanh Lâm là chân chính động sát niệm, bữa này lúc khiến cho chư thế gia, thần triều chi nhân khủng hoảng, một cái trong vòng 3 chiêu đánh bại một gã tôn hoàng người. Nếu như ra tay với bọn họ, kết quả của nó tất nhiên là có thể nghĩ, ngươi muốn làm cái gì? Liệt thiên thần triều thánh tổ, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Thanh Lâm. Không hề có chỗ che lấp, hỏi Thanh Lâm chân thật nghĩ cách, rất đơn giản, tiêu diệt đám bọn ngươi toàn bộ, còn 3000 giới một mảnh sáng sủa thanh thiên. Thanh Lâm vừa cười rồi, thế nhưng mà hắn nói ra lại làm cho toàn trường người lại là ngược lại rút hơi lạnh. Tiêu diệt đám bọn ngươi toàn bộ, Thanh Lâm nói rất đúng như vậy, mây trôi nước chảy, hoàn toàn giống như là chuyện phiếm bình thường. Thế nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Thanh Lâm những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho gần trăm đạp thiên giả, đều là sắc mặt kịch biến. Thanh Lâm, lão phu cùng ngươi lời hữu ích nói tận, ngươi nhưng vẫn là như thế hùng hổ dọa người. Chúng ta là bất bại người, bất hủ người, há lại cho ngươi như thế nhục nhã, sĩ khả sát bất khả nhục, chư thế gia. Thần triều cùng ngươi tầm đó, hết thảy đều là hiểu lầm, mặc dù có xin lỗi chỗ của ngươi, ngươi cũng không thể như thế lải nhải. Thanh Lâm, ngươi đã đem lời nói rõ rồi, chúng ta đây cũng tựu không che giấu. Chư thế gia, thần triều, đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, quyết không cho phép ngươi như thế cuồng vọng, không phải là ngươi còn không phải tôn hoàng. Mọi người chúng ta hợp lực, chẳng biết hươu chết về tay ai, càng cũng chưa biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, ở đây đạp thiên giả đám bọn họ, đều là bác nhưng giận dữ, triệt để xé toang ra mặt. Thanh Lâm ý tứ, đã biểu hiện lại hiểu không đã qua, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng là chết, huyết chiến đến cùng cũng là chết. Cùng hắn biệt khuất xem Thanh Lâm sắc mặt, chẳng triệt để đánh vỡ đây hết thảy, nói không chừng có thể bác ra một đường sinh cơ. Giết, cái này một cái chớp mắt, mấy chục đạp thiên giả đều là khàn giọng giống to, không chút do dự vận dụng thủ đoạn của chính mình, bọn hắn cùng chung mối thù, bọn hắn tâm trí nhất trí, vô luận kết cục như thế nào, chiến rồi, cho dù bại. Cũng trong nội tâm không thẹn, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, vang vọng tinh không, chư thế gia, thần triều nhân vật cao tầng, gây ra riêng phần mình cực đạo hoàng binh. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng 10 đảo đáng sợ chấn động, phân biệt theo trong tinh không 10 cái phương hướng bất đồng đánh úp lại. Uy danh to lớn, chấn nhiếp nhân tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.